Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1099. Đạo vực, sỉ đoạt thiên địa, nhìn chăm chú Bạch Mi cùng kiếm lớn màu vàng óng chiến đấu. Nhiếp Vân Linh hơi biến sắc mặt, nhân hoàng đỉnh thế đại phù chính là thần phù thiên tông tam đại cổ phù một trong. Là chỉ có tông chủ nhất mạch mới có thể nắm giữ tối cao đại pháp. Nhân hoàng đỉnh thế đại phù có thể đổi ra nhân hoàng hư ảnh tác chiến. Này bản thân liền là một loại không thể chống cự cự lực. Có thể giờ phút này, Bạch Mi lại cùng nhân hoàng kiếm bính sát nấu đấu. Không rơi xuống hạ phong, thậm chí là bắt đầu dần dần chiếm cứ chiến cuộc tiết tấu. Quả thực là để cho hắn ám cảm kinh hãi, xem ra ngoại giới lời đồn đãi không phải là giả. Người này sợ là thật có lực chạm kim tiên chỉ có thể hai mắt híp lại. Thấy Bạch Mi năng lực kháng hắn lấy đại hoang tứ phương bút phối hợp chân một vân mực vẽ ra nhân. Hoàng đỉnh thế đại phù, Nhiếp Vân Linh không khỏi thu ban đầu khinh thị chi tâm. Nghiêm túc nhìn lên Bạch Mi, cầm đại hoang tứ phương bút. Nhiếp Vân Linh bút tẩu long xà, trong khoảnh khắc vẽ ra vô số thần phù, ý đồ hiệp trợ nhân hoàng kiếm, đem Bạch Mi bắt lại. Nhưng khi Nhiếp Vân Linh thần phù chuẩn bị tấn công về phía Bạch Mi thời điểm, ngôi sao huyền thiên hai tòa kiếm hải lại đồng thời bùng nổ cực mạnh kháng cự lực. Đem Nhiếp Vân Linh đánh xuất thần phù tất cả cắn nát. Căn bản không cho phép cổ lực lượng này đến gần Bạch Mi. Này, thần phù bị kiếm hải nát bấy, Nhiếp Vân Linh vẻ mặt hơi chậm lại, ngược lại bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ phù có linh, nhất là soạn khuôn mẫu nhân hoàng bực này tối cao tồn tại cổ phù. Cùng Bạch Mi chiến đấu, đã kích thích lên nhân hoàng đỉnh thế đại phù người bên trong hoàng lẻ tẻ ý thức. Lúc này Nhiếp Vân Linh muốn nhúng tay, thì nhất định phải trước phóng qua nhân hoàng đỉnh thế đại phù lực lượng. Nếu không căn bản không có hiệu quả, bất đắc dĩ thu tay lại, Nhiếp Vân Linh chỉ đành phải đàng hoàng làm lên người xem. Mặc dù hắn có năng lực áp chế nhân hoàng đỉnh thế đại phù lực lượng, để cho mình có thể từ một bên phụ công Bạch Mi. Chỉ khi nào làm như vậy, sẽ để cho người ta hoàng đỉnh thế đại phù người bên trong hoàng ý thức. Đối với chính mình chán ghét, thậm chí là mất đi đối với cái này của phù quyền sử dụng. Như vậy thứ nhất, Nhiếp Vân Linh khẳng định không bỏ được, cho nên mới chỉ có thể làm một khán giả, buông tha xuất thủ, ngăn chặn Nhiếp Vân Linh trợ giúp. Kiếm lớn màu vàng óng lần nữa xoay tròn lộ ra chính mình bên phải thân kiếm. Sâu xa thăm thẳm sóng lớn bên trong, núi sông hư ảnh hiện lên, cỏ cây huyễn tư ánh chiếu. Ngôi sao là trời, núi sông là địa, thiên địa hợp nhất, đại bờ cõi đại khu vực. Một đạo hình tứ phương vòng sáng tự kiếm lớn màu vàng óng chung mở ra. Nhanh chóng thâu tóm chung quanh hết thảy. Vô biên ánh sáng màu vàng óng ở vòng sáng trung cao dương huy ánh. Huyễn hóa ra một cái thế giới màu vàng óng. Đạo vực, nhìn chung quanh vẫn nhìn chung quanh thế giới màu vàng óng. Bạch Mi chậm rãi đứng định thân tử. Trong lòng hiện ra hai chữ. Tiên nhân tu hành tới thiên tiên cảnh. Nắm giữ động thiên, giữ thiên địa đồng thọ sau khi... Sau khi tu hành đó là dài dòng kinh doanh động thiên, xúc dưỡng động thiên lực, cùng với tinh tu đại đạo, mỗi người tu hành đại đạo mỗi người không giống nhau, nhưng chỉ cần là đối với tinh tu chi đại đạo, đạt tới cảnh giới nhất định, lại sẽ đạt được giống vậy đại đạo thần thông, mà nhiều chút thần thông, cũng liền tỏ rõ tu đạo giả, đem đại đạo tu hành đến cảnh giới gì. Liền trước mắt Bạch Mi biết, thiên tiên tu hành đại đạo, phân tam trọng thần thông, vừa là hộ đạo, hai là diễn nói, tam thành đạo khu vực, tu thành hộ đạo thần thông nhân, thiên địa đại đạo sẽ tự phát phù hộ, từ nơi sâu xa ngăn cản tai khư kiếp, cấp cho người tu đạo ẩn tính phương diện phù hộ, có thể tu thành hộ đạo thần thông nhân. Đối với tự thân tập chi đại đạo cũng đã có rất đào tạo chuyên sâu nghề. Thiên địa đại đạo đối với người này đã biểu thị đồng ý, cho nên mới âm thầm phù hộ. Mà diễn nói thần thông chính là mới vừa nhiếp tam thiên sử dụng gọi quy khư thần phiên thủ pháp. Diễn đạo pháp bảo cũng gọi diễn nói thần khí, là đại đạo hạch tâm, là đại đạo lực lượng thực tế cụ hóa, nắm giữ vô cùng lực. Đồng thời diễn nói thần khí còn có thể thay nói truyền pháp. Trong tay diễn nói thần khí thuyết pháp, thiên địa đại đạo sẽ tự đi bổ sung, tạo thành đại đạo cộng hưởng. Nghe pháp người có thể có lợi vô cùng, nhưng là diễn nói thần khí ngự sử cũng không phải là vô điều kiện. Thiên đạo chí công, người cùng đại đạo tu hành chính là đang không ngừng trao đổi, nhân từ đại đạo chung đạt được lực lượng cùng cảm ngộ. Đại đạo là từ nhiều thay đổi trong lòng người hấp thu càng khó lường hóa. Bổ sung chính mình, muốn ngự sử diễn nói thần khí, sẽ cùng dạng yêu cầu bỏ ra đồng giá điều kiện tới. Cho nên cho dù là đạt tới diễn nói tầng thứ thiên tiên đại năng, cũng rất ít sẽ kêu diễn nói thần khí tới làm đệ tử thuyết pháp. Như vậy có thể thấy, kỳ giá chi đạo mà nhất tam thiên sở dĩ có thể như vậy tứ vô kỵ đạn gọi diễn nói thần khí, bất quá là bởi vì hắn là thuần túy linh sáng lập tồn tại, lại nắm giữ linh bi nâng lên lấy thao túng linh năng lực. Đang kêu gọi diễn nói thần khí thời điểm, hắn liền trực tiếp lấy linh coi như trao đổi giá, cho nên mới có thể như thế không có vấn đề kêu diễn nói thần khí làm vũ khí mình. Về phần cuối cùng nhất trọng đạo vực, trong tay Chu Tiên kiếm không ngừng tán phát ra trận trận sóng gợn, như vậy thanh quang xua tan đến mảnh này vàng trên thế giới quang mang, không chỗ nào không có mặt một loại lực áp bách, giống như là mấy vạn mét xuống biển đáy như thế, từ mỗi cái góc độ chèn ép bạch mi. Đạo vực từ một loại ý nghĩa nào đó chính là trực tiếp đưa tới thuần túy đại đạo lực, đem một mảnh thiên địa tước tới, cải tạo thành chỉ có này một loại đại đạo khu vực. Ở khu vực này chung, còn lại toàn bộ đại đạo lực cũng sẽ bị khu trục trấn áp, thiên địa linh khí cũng sẽ bị bài không. Ở khu vực này chung, cho dù là thiên tiên cũng sẽ trở thành phế nhân, bởi vì ở đạo vực là một cái hoàn toàn độc lập, được mở mang này khống chế không gian, mất đi cùng thiên địa đại đạo liên lạc, thiên tiên duy nhất có thể động dụng cũng chỉ có sức mạnh thân thể. Nhưng đối mặt một cái tu thành đạo vực thần thông tồn tại, chỉ mấy phần sức mạnh thân thể, có cùng không có thực ra khác nhau cũng không lớn. Đạo vực lực lượng vô biên cường đại, một khi sử dụng ra cơ hồ là không cách nào chống cự. Nhưng tương tự, mở ra đạo vực giá cũng lớn vô cùng. Trực tiếp đưa tới thuần túy đại đạo lực, chẳng khác gì là xúc động đại đạo bản thể, đối với người sử dụng bản thân sẽ tạo thành tử lượng cao tiêu hao, thậm chí là hao tổn đối với đại đạo cảnh giới tu hành. Thứ yếu, mở ra đạo vực thì đồng nghĩa với thước bộ phân thiên địa quyền khống chế. Một điểm này hậu quả, thậm chí so với trước kia tiêu hao vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều hơn. Vì vậy hạ xuống thiên đạo trừng phạt, có lẽ sẽ cho ngươi nghiệp lực triền thân, có lẽ sẽ để cho thiên lôi nổ phách ngươi 3.000 năm. Ngược lại bất kỳ hạng nào trừng phạt đều là cực kỳ khủng bố cùng nghiêm nghị, cho nên đạo vực thần thông không chỉ có khó khăn tu, càng khó khăn dùng. Giống như là lần trước Diêm La Thiên Tử liên hiệp Tôn Ngộ Không cùng Thông Bối Viên Hầu đại náo bàn đào viên, ở Tử Vi Bắc Cực Đại Đế lúc chạy tới, lấy lục đạo luân hồi bỏ chạy, đưa đến Tử Vi Bắc Cực Đại Đế uổng công vô ích. Nhưng là khi đó chỉ cần Tử Vi Bắc Cực Đại Đế mở ra đạo vực, đem bàn đào viên thiên địa tước tới, dù là sẽ lục đạo luân hồi cũng không cách nào đem Tôn Ngộ Không cùng Thông Bối Viên Hầu dẫn độ đi. Có thể Tử Vi Bắc Cực Đại Đế cũng không có làm như vậy. Nguyên nhân đó là này sử dụng đạo vực sau, vô cùng vô tận phiền toái. So sánh với sau khi phiền toái cùng có thể hay không ngăn lại người gây chuyện giữa thoáng vừa so sánh, Tử Vi Bắc Cực Đại Đế quả quyết buông tha người sau. Ở thượng giới vũ trụ nhiều năm như vậy, tới hôm nay, Bạch Mi cũng là thấy lần đầu tiên biết đến đạo vực lực lượng. Quả thực, rất để cho người ta kinh ngạc hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.